Hồng Anh ký, chương 348, trời chiều võ sĩ đối với tập kích bất ngờ. Góc truyện audio.com, số khổ A Phi bị Thu Phong Vũ như vậy một tổn hại cũng mới chú ý tới mình tình huống. 4-5 ngày không tắm rửa, mặc dù là ở trong game, nhưng là A bay vượt qua hồ nghe thấy được một cỗ hôi chua chi khí. Hắn trong chốc lát cảm giác được toàn thân kỳ ngứa vô cùng, tranh thủ thời gian nhảy vào phòng tắm, thống thống khoái khoái tắm rửa sạch sẽ, dùng nghiêm chỉnh khối xà phòng đem chính mình rửa đến không công đấy, trà sát xuống vài cân lão bùn. Chờ đến hắn rửa mặt hoàn tất, đổi lại một bộ tiệm quần áo mới thản nhiên đi tới, trước mặt gió nhẹ phơ phất này mới cảm giác được một thân nhẹ nhõm. Hồng Anh thương sớm đã bị Thu Phong Vũ sáng bóng sáng loáng, A Phi thò tay nhận lấy, nhẹ nhàng run lên phát ra một hồi thanh âm ông ông, cảm. Giác được vô cùng tiện tay, A Phi trong chốc lát lòng tự tin tất cả lên rồi, hướng về phía Thu Phong Vũ khoát tay chặn lại, cất cao giọng nói, phía trước dẫn đường đi. Thu Phong Vũ trong nháy mắt có chút thất thần, tại thời khắc này phảng phất nắm Hồng Anh thương A Phi ca ca tựu là vô địch thiên hạ giang hồ đệ nhất cao thủ giống như, nàng ý thức được mấy ngày nay bế quan tu luyện quả nhiên là có hiệu quả đấy, loại khí thế này trước kia nàng đã từng theo Vân Trung Long thân mình từng thấy, hiện tại A Phi trên người cũng rốt cục đã có. Đây mới là cao thủ phải có bộ dạng, Thu Phong Vũ nghĩ như vậy, mang theo A Phi hướng tỷ võ lôi đài đi đến. Trên đường đi A Phi hỏi, mấy ngày nay ta không tại giang hồ trong trò chơi có hay không phát sinh cái gì tô bi chuyện trọng yếu. Thu Phong Vũ lo nghĩ, nói, sự tình còn thật không ít, giang hồ dung chuyển. Lợi hại, bất quá ta trước khi đến, ban thưởng ngươi nhất thương đại ca nói với ta, ngươi lúc này đây luận võ quan trọng hơn, trước hết không nên cùng ngươi giảng những, này bừa bộn giang hồ đại sự, hết thảy đều chờ ngươi luận võ sau khi kết thúc mới đàm. A Phi nhẹ gật đầu, bất quá lại không yên lòng nói, tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hẳn không có đối với chúng ta trường thương môn chuyện bất lợi đi. Thu Phong Vũ cười nói, các ngươi trường thương môn quả thực tựu là độc lập kẻ thứ ba môn phái, cùng ai đều không có xung đột yên tâm đi, tuy nhiên giang hồ dung chuyển, các ngươi trường thương môn đều sống rất là tốt. A Phi này mới yên tâm rồi, chỉ cần mình người không có xảy ra chuyện gì ta lại quản hắn khỉ gió giang hồ dung chuyển, thế sự khó liệu đâu này. Đi một chút lâu tỷ võ địa phương đã đến, đây là A Phi cùng. Khổ Cúc ước hẹn một cái võ quán lôi đài, đi vào A Phi mới phát hiện tại đây đã tụ tập rất nhiều người, mọi người đều đang ngẩng đầu ngóng trông trận này luận võ. Tuy nhiên Hoa Sơn luận kiếm về sau, khiêu chiến loại chuyện này lúc đó có phát sinh, nhưng là không có một lần là khiêu chiến thành công, dù sao 128 mạnh cao thủ cũng không phải ngồi không, đều dựa vào bản lĩnh thật sự đánh đi ra ngoài, nơi đó có dễ dàng như vậy bị đánh rơi xuống ngựa. Mà số khổ A Phi xem như có hy vọng nhất khiêu chiến thành công, huống chi đối thủ càng là đương kim như ngày trùng thiên Hoa Sơn phái một thành viên. Bởi vậy một trận chiến này tuyệt đối là hấp dẫn không ít ánh mắt trong võ đài đã ngồi đầy, bên ngoài cũng không có thiếu người chơi vây quanh ở trước màn ảnh lớn đang xem cuộc chiến. A Phi tin tưởng trên giang hồ nhất định cũng không có. Thiếu người đang tại thông qua trực tiếp chú ý trận đấu này, điều này làm cho A Phi trong lòng cũng là có chút tiểu đắc ý, có thể được thế nhân như thế chú mục không kích động là không thể nào. Quả nhiên A Phi vừa đi vào võ quán đã bị nhận ra được có người hô to, số khổ A bay tới, trong chốc lát mọi ánh mắt đều quăng đã đến A Phi trên người, hào khí thoáng cái sôi trào. Số khổ A Phi ta rất ngươi, tiêu diệt Khổ Cúc tiêu diệt Hoa Sơn phái, thần tượng trước ký tên đi, mọi người nhao nhao hô to càng nhiều hơn là gọi cố gắng lên. Đương nhiên cũng có một chút dùng không có hảo ý cùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem A Phi, bọn họ hai tay ôm ở trước ngực cười lạnh ra vẻ tựa hồ là Khổ Cúc phía kia người ủng hộ. Đám người cho A Phi nhượng xuất một con đường, đối diện mấy người bước nhanh đến đây, nhưng lại ban thưởng ngươi. Nhất thương, Kim Hoàn Đao, Phong Y Linh, Bách Lý Băng, bé gái cười bọn người. A Phi nhìn một vòng, cơ hồ mình biết hảo hữu đều tới, cũng kể cả chính đang bận rộn nhiệm vụ mặt trời lặn trộm tâm đẹp trai bọn người. Trừ lần đó ra, bộ hành yên yên, theo gió trôi qua hai cái đại sư huynh cũng mang theo một số nhân mã đến đây đang xem cuộc chiến, bọn họ đều là vội tới A Phi trợ trận đấy, ban thưởng ngươi nhất thương nhìn thấy A Phi đại hỉ, nói, xuất quan. Xem ra ngươi tinh thần không tệ a hát, A Phi gật gật đầu, nói, Khổ Cúc đâu này. Ban thưởng ngươi nhất thương nói, còn không có đến, A Phi nhìn đồng hồ, khoảng cách ước hẹn thời gian còn có gần nửa canh giờ, biết mình tới hơi sớm. Hắn cũng không lo chuyện khác đấy, nói ta đây đi trước lôi đài các loại các ngươi liền không thể đạt được thành tựu gì rồi, hảo hảo cho ta. Thêm hăng hái đi, dứt lời xài bước tiến lên, này ban thưởng ngươi nhất thương ở phía sau không yên lòng gọi một tiếng, nói A Phi có lòng tin hay không? A Phi cười nhìn hắn một cái, một bước bước chân vào lôi đài. Xem bộ dáng là không thành vấn đề, Kim Hoàn Đao ở một bên cười nói, gió mát cũng là gật đầu đồng ý, ban thưởng ngươi nhất thương thì không có như vậy buông lỏng, chỉ là nói, vậy cũng là chúng ta trường thương môn đại sự, có thể ngàn vạn không thể làm hư rồi. Đừng, không được, như lần trước Hoa Sơn luận kiếm đồng dạng, tin tưởng tràn đầy lên sân khấu, kết quả là đụng phải một cái đại hắc mã. Ai, Thu Phong Vũ cười cười, nói, lúc này đây sẽ không? Ta hôm nay tiếp A Phi ca ca lúc đi ra, phát hiện hắn lúc này đây bế quan vẫn là rất có hiệu quả. Ít nhất tại khí thế bên trên so trước kia mạnh rất nhiều ta. Cảm giác có cao thủ khí thế, Phong Y Linh nhưng lại nói cao thủ khí thế, lại nói tiếp rất mơ hồ A Hát. Bất quá ta nghe nói, mấy ngày nay Khổ Cúc cũng không có nhàn rỗi, bọn họ Vân Trung thành trừ mọi người đều biết này mấy trận bang phái đại chiến bên ngoài, Hoa Sơn phái bên trong còn vụng trộm làm tốt môn phái nhiệm vụ. Mấy cái này nhiệm vụ Khổ Cúc vẫn luôn tham dự, hắn giống như cũng đã nhận được một cái thần bí võ công. Mọi người nghe xong trong lòng hơi động, không ngớt lời hỏi là võ công gì, nhưng là Phong Y Linh lắc đầu tỏ vẻ không biết, Hoa Sơn phái bên trong hết sức giữ bí mật, hiển nhiên này võ công cũng là không tầm thường. Phong Y Linh vừa nói như vậy, tất cả mọi người là trong lòng cũng mông thượng một tầng bóng mờ. Ngay tại mọi người có chút lo lắng xung xung thời điểm, đám người chung quanh phát ra một hồi tiếng ầm vang. Ban thưởng ngươi nhất thương, bọn người còn tưởng rằng là Khổ Cúc đã đến, xem chừng ngoài cửa thì không có phát hiện người tới, trải qua người khác nhắc nhở mới quay đầu nhìn trên lôi đài, không khỏi buồn cười cùng kêu lên mắng, cái này bữa. Nguyên lai A Phi chính đứng nghiêm tại trên đài, trong ngực ôm Hồng Anh Thương, làm một ánh mắt rủ xuống thần thái nghiêm túc và trang trọng trời chiều võ sĩ tạo hình. Ngọn đèn đánh ở sau lưng của hắn, đem bóng dáng của hắn kéo vô cùng dài, quả nhiên là một cái cực kỳ bữa. Mọi người nhao nhao kêu to, đúng A Phi cái này trang khốc hành vi ồn ào không thôi, A Phi nhưng lại vị nhưng bất động, lãnh khốc phảng phất một ngọn núi đồng dạng. Ban thưởng ngươi nhất thương, bọn người nguyên vốn cả chút trong nội tâm lo lắng, nhưng là thấy này hình dáng cũng nhịn không được cười ha ha, này ít điểm bóng. Mờ nhưng lại không biết lúc nào bị vứt xuống sau đầu. Cũng may, có người sẽ không để cho A Phi dành riêng tên đẹp. Lôi đài cái khác chủ giác Hoa Sơn phái Khổ Cúc cũng không có để cho A Phi các loại, đợi thật lâu, hắn cùng Hoa Sơn phái một đám cao thủ cùng đi đấy, nhìn thấy A Phi đã vào bàn hắn cũng không do dự trực tiếp trên đường đi lôi đài, mà Hoa Sơn phái những người kia thì là tại Lan Lăng Vương dưới sự dẫn dắt tìm một chỗ đang xem cuộc chiến đi, chỉ là không biết Vân Trung Long vì cái gì chưa có tới. Khổ Cúc lên lôi đài thấy A Phi câu nói đầu tiên là ta đã tới chậm để cho ngươi chờ lâu. A Phi lại là không có nhìn hắn, ánh mắt buông xuống tiếp tục bảo trì trời chiều võ sĩ tư thế nói, không phải ngươi đã tới chậm, là ta đến sớm. Ngươi nên càng muộn một chút, như vậy của ta danh tiếng ra càng lớn. Khổ Cúc khóe miệng co, giật nói, đã như vậy, chúng ta mà bắt đầu đi. A Phi cười cười, lúc này mới đem ánh mắt chuyển đến Khổ Cúc thân mình. Bất quá nhìn thấy Khổ Cúc lần đầu tiên hắn có chút giật mình, cái này Khổ Cúc tựa hồ cũng không có làm cái gì chuẩn bị, quần áo không phải mới đích tựa hồ còn có chút cho bụi, cũng không có như A Phi như vậy tắm rửa qua, trên mặt còn mang theo có chút mỏi mệt giống như là đuổi rất nhiều đường đồng dạng. http://www.ukn.com, có lẽ chỉ có trong tay hắn cái kia chuôi đại kiếm mới tinh như cũ, hẳn là vừa mới sát qua. Người rất mệt à, A Phi đột nhiên hỏi. Khổ Cúc sững sờ chợt lắc lắc đầu nói, vừa chạy tới mà thôi, chúng ta có thể đã bắt đầu. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút, ta cấp ngươi 10 phút, A Phi không muốn thắng không anh hùng. Khổ Cúc nhưng lại cười ha ha một tiếng nói, lúc này. Đây ngươi nghĩ công bình đối chiến sao? Lần trước ngươi bằng vào xuất kỳ bất ý đánh bại ta, nếu như ngươi cho ta thời gian chuẩn bị, đối với ngươi có thể không công bình. Ta không thể tưởng được ngươi chính là loại người này. A Phi cười nói, bởi vì một lần kia là giang hồ đánh nhau, lần này là luận võ. Khổ Cúc sừng sốt một chút, hình như có suy nghĩ. Sau đó nhìn hắn A Phi liếc, hít sâu một hơi, vậy mà nhắm mắt lại dưỡng thần một hồi, đại khái là mười mấy giây sau mở mắt mỏi mệt cảm giác nhất thời đều biến mất hết sạch. Hắn rút ra dài 7 thước kiếm, đối với A Phi nói, đến đây đi, hôm nay để cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. A Phi không nói gì chỉ là cười ha ha một tiếng, đem trong ngực trường thương nắm đến ở trong tay. Không biết vì cái gì tất cả mọi người cảm giác được A Phi đổi một người. Theo một cái trời chiều võ sĩ biến thành một cái cầm trong tay trường thương hiệp khách. Chuôi này Hồng Anh Thương chỉ xéo Khổ Cúc, Khổ Cúc sắc mặt biến hóa. Hắn cắn răng tâm hung ác vậy mà dẫn đầu phát khởi công kích, trường kiếm trong tay nhoáng một cái sáng loáng kiếm chiêu hướng A Phi vòng. Quyển, tới. Xem cuộc chiến Kim Hoàn Đao lắp bắp kinh hãi, nói, đi lên để lại tuyệt chiêu. Khổ Cúc đây là muốn làm cái gì? Cách chương,